Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 828. Không cần phải giành hợp đồng đại diện của người khác, cũng đừng có đại diện cho những sản phẩm mới trò chơi mà Nhiễm Tranh đang đại diện có doanh thu cao lắm, giờ đã xếp thứ hai rồi, chỉ cần thêm một người đại diện nữa cho trò chơi này là được. Đúng rồi, tại sao em lại không nghĩ ra nhỉ, quên mất cậu nhóc hắc thổ đó. Ánh mắt của Tô Lạc Ly lóe lên. Lâu lắm rồi cô chưa liên hệ lại với Mục Nhiễm Tranh, nhưng cô vẫn thường xuyên đọc được những tin tức liên quan đến Mục Nhiễm Tranh. Trong số các nam minh tinh bây giờ thì anh vẫn luôn là người đứng đầu trong danh sách những người nổi tiếng nhất. Nếu có thể nhờ được Mục Nhiễm Tranh thì hoạt động tuyên truyền này sẽ hiệu quả hơn gấp bội. Với cả trong phim, Duy Nương, Mục Nhiễm Tranh còn làm khách mời, đóng vai mối tình đầu của cô nữa. Vậy là mọi chuyện cứ thế mà làm thôi. Tô Lạc Ly thầm cảm thấy khâm phục Ôn Khanh Mộ, anh không làm trong giới giải trí nhưng lại có tầm nhìn rất tốt. Hề hề, chuyện này cứ để anh lo, nhưng anh có hai điều kiện. Ôn Khanh Mộ quơ hai ngón tay trước mặt Tô Lạc Ly. Thôi đi, vợ của anh mà anh cũng muốn bàn điều kiện à, thế thì khác nào em bảo chồng mình làm ô xin không công chứ. Được rồi, anh nói xem, điều kiện gì? Cùng lắm thì anh lại đưa ra điều kiện phải mặc mấy bộ quần áo gợi cảm, rồi chủ động trên giường gì đó chứ gì. Tô Lạc Ly nghĩ là Ôn Khanh Mộ cũng chẳng đưa ra được điều kiện nào khác đâu. Điều kiện thứ nhất, nếu như em nhận hợp đồng làm người đại diện cho trò chơi này thì chắc chắn sẽ phải chụp quảng cáo. Chụp xong quảng cáo này thì em hãy rút ra khỏi ngành giải trí, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, không được suy nghĩ hay làm mấy chuyện ngoài kia nữa. Biểu cảm của Ôn Khanh Mộ bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Tô Lạc Ly không ngờ rằng Ôn Khanh Mộ sẽ đưa ra điều kiện đó. Sau khi quay về, cô vẫn luôn dành sự chú ý cho cái bụng của mình, không nghĩ gì nhiều. Xem ra đã đến lúc phải nghĩ thêm rồi. Điều kiện này em đồng ý với anh, nhưng mà em chỉ nghỉ ngơi ở nhà mấy tháng để dưỡng thai thôi, tạm thời rời khỏi ngành giải trí, sau khi sinh con xong em muốn quay lại làm việc. Chuyện quay lại làm việc thì tính sau đi, anh còn có điều kiện thứ hai nữa. Ôn Khanh Mộ xoa tay, đi đến trước mặt Tô Lạc Ly. Lily, em trả lại công ty cho anh được không? Anh cảm thấy thế này xấu hổ lắm. Hừ, ai bảo trước kia anh lừa em chứ? Em sẽ không bao giờ đồng ý điều kiện này đâu. Em nói cho anh biết, bây giờ anh ăn của em, uống của em thì nên ngoan ngoãn vào. Nếu anh chọc tức em thì đừng hòng có tiền tiêu vặt. Cuối cùng thì Tô Lạc Ly cũng tìm ra cách để chặn Ôn Khanh Mộ lại rồi. Em đừng có mà khinh người quá đáng, người nghĩ ra cái này cho em là anh đấy. Em không đồng ý với điều kiện của anh thì anh sẽ không làm giúp em đâu. Vậy thì em đến gặp người phụ trách việc này ở công ty là được. Bây giờ cả công ty đều phải nghe lời em hết. Cách chương.